hôm nay người của tổng bộ đến giúp anh xử lý các chi tiết, cũng được xem là món quà nửa thủ công. Cô muốn một món quà thủ công, anh vẫn luôn nhớ điều này. Mẫn Hy khẽ mở miệng, ngàn vạn cảm xúc ập đến, không nói thành lời. Nếu như họ vẫn chưa ly hôn, giây phút cô nhận được chiếc lắc tay ấy, nhất định sẽ cảm động, không chút tiền đồ mà rơi nước mắt. Buổi chiều anh đến học muộn nửa tiếng là để đến tiệm trang sức đợi lắc tay sao? Phó Ngôn Châu gật đầu, người ở tổng bộ chiều nay mới đến Bắc Kinh, xử lý chi tiết mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lắc tay là món quà thủ công đầu tiên anh làm, hy vọng mọi chi tiết đều hoàn mỹ, dựa vào mình anh thì không thể hoàn thành được, nên chỉ tính là nửa thủ công. Ngoài lắc tay ra anh còn làm một món khác nữa, còn chưa làm xong, món quà ấy hoàn toàn là thủ công, nhưng không đáng tiền. Chủ yếu là vì nguyên liệu được lấy từ sân viện trong nhà, mua thêm phụ kiện và công cụ cũng chỉ mất chưa đến 200 tệ. Tối thứ sáu có thể hoàn thành, thứ bảy nhờ Mẫn Đình đem lên phòng cô, đây là món quà đầu tiên anh tặng để theo đuổi cô. Phó Ngôn Châu đưa tay để giữa hai xe, chiếc lắc tay này là quà sinh nhật bù cho em, anh nhấn mạnh là bù, trên thực tế cũng là tặng bù. Mẫn Hy lung lay, món quà bù đắp tiếc nuối có lẽ là để hỗ trợ việc điều trị chứng mất ngủ của anh, để anh giảm bớt đi nỗi áy náy trong lòng. Do dự trong giây lát, cô nhận lấy, cảm ơn anh. Ở trước mặt anh, cô mở hộp quà ra, là kim cương hiếm nhiều màu sắc được sâu lại thành lắc tay, cô thử đeo lên, rất hợp với bộ móng hôm nay, màu sắc đẹp đẽ, ngay cả bản thân cô cũng khó rời mắt. Mẫn Hy lo rằng mình sẽ trầm luân trong đó, đeo trên tay chưa được 2 giây đã vội vàng tháo xuống. Kim cương được phối hợp như thế nào là do Phó Ngôn Châu tự mình thiết kế, không được hoàn hảo như nhà thiết kế trang sức, em miễn cưỡng đeo trước nhé, sau này có kinh nghiệm rồi chắc anh cũng biết nên thiết kế thế nào hơn. Mẫn Hy muốn nói không phải là cô chê không đẹp nên mới tháo xuống, nhưng cô không giải thích lý do thực sự. Phó Ngôn Châu, em về đi, lái xe cẩn thận nhé. Mẫn Hy cảm ơn một lần nữa, đóng cửa sổ xe lại, bình tĩnh lại, khởi động xe rời đi. Nếu như tiếp tục giúp anh đi ra khỏi cái bóng của việc ly hôn, sau khi anh bước ra được rồi, chắc chắn cô sẽ lại rơi vào. Cô sẽ không thể để mình cảm động thêm được nữa. Về đến nhà, Mẫn Hy lùi xe vào chỗ đổ, xách chiếc túi nhung lên. Mẫn Đình đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, tài nghệ nấu nướng của anh khá bình thường, đã mấy tháng không xuống bếp rồi, những món trước kia biết làm bây giờ cũng quên gần hết. Hôm nay định sẽ làm cơm rang hải sản cho em gái, trước lúc nấu anh đặc biệt gọi video cho mẹ để hỏi cách làm. Anh, Mẫn Hy cầm lắc tay bước vào, để chiếc túi nhung lên bàn bếp. Mẫn Đình nhìn thấy logo tinh tế trên chiếc hộp, không cần nghĩ cũng biết, Phó Ngôn Châu tặng em sao? Vâng, Mẫn Hy nói thẳng, anh giúp em xử lý đi. Em giữ cũng không thích hợp, vậy mà em còn nhận, anh ấy bù đắp quà sinh nhật năm nay cho em nghĩ anh ấy muốn làm giảm đi nỗi áy náy trong lòng, nên mới bất đắc dĩ mà nhận. Mẫn Hy từng nói với anh trai rằng tại sao anh ấy lại nhận hạng mục của Bội Thanh Ngữ, anh trai nghe xong cũng không phản bác, có lẽ anh cũng cảm thấy Phó Ngôn Châu ly hôn lâu như vậy rồi vẫn chưa bước ra được, thật không dễ dàng gì. Mẫn Đình lau tay, lấy lắc tay ra nhìn. Anh không có nghiên cứu về kim cương nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là loại quý hiếm. Bỏ nhiều tiền như vậy, tốn nhiều công tức như thế, quả thực anh nghĩ không thông, sao Phó Ngôn Châu lại làm được việc tặng quà rồi mà còn chọc cho đối phương không vui. Được, anh giúp em xử lý, Mẫn Đình cất lắc tay lại, bảo cô thứ bảy làm một chiếc bánh kem. Anh nói, anh dùng để mời khách, cũng không phải sinh nhật, anh mời khách ăn bánh kem làm gì, anh khoe khoang không được sao. Hiếm khi anh trai mới nhờ cô giúp một việc. Mẫn Hy đành thỏa mãn lòng ham hư vinh muốn khoe khoang của anh. Tối thứ sáu cô đến khu nghỉ dưỡng tham gia team building, sáng thứ bảy vội về, nếu không với tốc độ làm bánh kem của cô, đến tối thứ bảy cũng chưa chắc bánh đã được ra lò. Ngày hôm sau, Mẫn Hy nhận được email của giám đốc thị trường của Bội Thanh Ngữ, nội dung rất dài, 2 ngày nay bọn họ mở họp thảo luận phương án của cô, ngay cả quá trình thảo luận cũng được tóm tắt lại trong email. Đọc qua một lượt, có thể dùng một câu ngắn gọn tổng kết. Không có bất kỳ ý kiến gì đối với phương án của cô. Đối phương trả lời như vậy, có lẽ là ý của Phó Ngôn Châu. Cô nhớ đến chuyện khi ở nhà máy và phòng họp của Bội Thanh Ngữ, anh từng nói rằng, anh sẽ làm bên đối tác đầu tiên không nảy sinh tranh chấp với em. Thì ra đây không phải là lời khách sáo, anh thực sự nghiêm túc thực hiện nó. Không tranh chấp không đại diện cho việc không có điều gì muốn bổ sung, hoặc ít hoặc nhiều cũng phải có suy nghĩ hoặc ý kiến khác nhau. Đến nay, chưa từng có bên đối tác nào đồng ý phương án của cô ngay sau một lần họp, những cuộc họp thảo luận về hạng mục thường sẽ kéo dài đến nửa đêm, sửa đi sửa lại, thông qua nhiều lần đối chiếu, cuối cùng mới được duyệt. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy rằng phương án của mình có thể hoàn hảo đến độ không cần phải cải thiện, có lẽ chỉ có mình cô nghiêm túc với phương án này, còn anh đại khái chỉ là mượn danh tiến hành theo quy trình, bù đắp lại những tiếc nuối mà thôi, bởi vì bù đắp nên mới không tranh chấp cùng cô. Đương nhiên cũng sẽ có những nguyên nhân khác, ví dụ như anh bận, không có thêm sức lực để vào một hạng mục nhỏ mà đối với tập đoàn Lăng Vũ có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao anh cũng phải quản lý cả một tập đoàn, không có nhiều thời gian để toàn tâm toàn sức tập trung vào, cô cũng hiểu được. Mẫn Hy trả lời đối phương rằng mình đã nhận được email rồi, cho dù Phó Ngôn Châu có phải chỉ làm theo quy trình đối với Bội Thanh Ngữ hay không, cô đều sẽ nghiêm túc với hạng mục này, bởi vì Tiểu Thường đã dành tất cả sự nhiệt tình cũng như tâm huyết để phát triển Bội Thanh Ngữ. Bận đến 3 giờ 5 phút chiều, Cư Du Du gọi tới, hỏi cô mấy giờ thì đi. Hôm nay là thứ sáu, thời gian tổ chức team building chính thức bắt đầu vào 3 giờ chiều, bên ngoài khu vực văn phòng đã có người bắt đầu rời đi, đến thẳng khu nghỉ dưỡng. Cư Du Du cũng được coi là từ tốn, đợi thêm 5 phút mới xuất phát. Mẫn Hy lưu tài liệu lại, trả lời Cư Du Du, bây giờ chị đi đây, hi hi, tối nay em có rảnh không? Anh muốn thảo luận với em về phương án của Bội Thanh Ngữ một chút. Mẫn Hy vừa mới cúp điện thoại của Cư Du Du, còn chưa đọc tin nhắn thì dòng chữ ở khung trò chuyện đã được thu hồi. Phó Ngôn Châu gửi lại, hi hi, khi nào thì em rảnh? Anh muốn thảo luận với em về phương án của Bội Thanh Ngữ một chút. Ngay lúc vừa gửi tin nhắn đi anh đột nhiên nhớ ra, Mẫn Đình nói rằng tối nay Mẫn Hy sẽ đến khu nghỉ dưỡng tham gia team building. Vào tháng 11 mỗi năm gia thần bọn cô đều sẽ có team building để tổ chức sinh nhật cho Dư Trình Đàm. Mẫn Hy, tuần sau đi. Họ đều không có bất kỳ ý kiến gì với phương án của cô, cũng chẳng có gì để thảo luận cả. Phó Ngôn Châu, được, anh đợi tin từ em. Đặt điện thoại xuống, anh ký văn kiện cuối cùng rồi giao cho Bạch Sang. Hôm nay tất cả công việc đều đã được xử lý xong. Buổi tối không có tiệc xã giao nào, ngày mai và ngày kia tôi đều có việc, rõ, Bạch Sang nhận lệnh, thời gian riêng của sếp, cố gắng hết sức không làm phiền, ngoại trừ chuyện động trời ra. Cô ôm văn kiện rời khỏi, khẽ đóng cửa lại. Mấy ngày trước sếp đột nhiên hỏi cô xem có thể mua được nguyên liệu đồ thủ công ở đâu, chắc là làm đồ thủ công cho Mẫn Hy. Phó Ngôn Châu tắt máy tính, rời khỏi công ty trước, về đến biệt thự, anh làm nốt những bước cuối cùng của món quà hoàn toàn bằng thủ công kia. Bất giác đã đến 11 giờ tối, muốn gọi cho Mẫn Hy nhưng khi cầm điện thoại lên xong anh lại từ bỏ ý định này. Cô Tùng nói rằng, đối với cô Dư Trình Đàm vừa là thầy vừa là bạn, cùng lúc đó, cách hơn mấy chục km ở khu nghỉ dưỡng, đồng nghiệp ở bộ phận khủng hoảng truyền thông cầm mic hát đắm say, một bài hát cũ quen tai, tất cả mọi người đều đứng dậy hát cùng. Tiếng nhạc quá lớn, sếp lại ngồi ở bên cạnh, Cư Du Du không dám hét lên, chỉ có thể khẽ hất cằm về phía Mẫn Hy. Muốn để Mẫn Hy hát hai bài. Mẫn Hy cười lắc lắc xiên nướng trong tay, tối nay cô chỉ phụ trách ăn. Hát xong một bài, phó tổng hỏi bọn họ xem có ai ngày mai dậy sớm đi câu không, khu nghỉ dưỡng có câu lạc bộ câu cá. Mọi người xung quanh đều báo danh, ngay cả Cư Du Du cũng nhiệt tình giơ tay góp vui. Mẫn Hy xin lỗi nói, tôi không tham gia được, sáng sớm mai phải về trước. Phó tổng biết được chuyện hôn nhân của Mẫn Hy, vì để bớt đau khổ, cô dành tất cả thời gian để tăng ca. Anh lên tiếng. Công việc lùi lại một ngày, mặc kệ đối tác một hôm, ngày kia lại làm việc, trời cũng không sập xuống được đâu. Lại nói tiếp, nếu có sập thì cứ để tôi chống cho, tôi không tăng ca mà về nhà làm bánh kem cho anh trai, tôi đồng ý với anh ấy từ trước rồi. Cô có một người anh cùng em gái, bây giờ ở gia thần không có ai là không biết cả. Phó tổng ngạc nhiên, cô biết làm bánh kem sao? Vâng, năm nay vừa mới học, có cơ hội sẽ nếm thử. Nhan Nhất Nam liếc nhìn Dư Trình Đàm, cười nói với phó tổng. Năm nào chúng ta cũng lấy cớ để tổ chức sinh nhật cho Dư Tổng, mà chưa có năm nào mua cho anh ấy được cái bánh kem tử tế cả, đều lấy bánh kem nhỏ ở nhà ăn để dùng tạm, sang năm dù có thế nào cũng phải đặt trước một chiếc bánh lớn, không phải không mua bánh kem cho Dư Trình Đàm, mà là Dư Trình Đàm nói mình không ăn, không thích tiết mục thổi nến ước nguyện, bộ phận hành chính thực hiện yêu cầu của anh nên mới không chuẩn bị bánh kem. Nhan Nhất Nam đưa ra ý kiến, hay là sang năm mỗi người góp một chút mua nguyên liệu. Để Mẫn Tổng làm giúp một chiếc. Chúng ta cũng có thể ăn cái bánh kem luôn. Có người phụ họa cùng. Phó Tổng nói, tiền bánh kem cứ để tôi chi. Anh ấy hỏi ý kiến của Mẫn Hy, không biết Mẫn Tổng có vấn đề gì không. Mẫn Hy, tôi làm bánh kem không đẹp lắm, ăn được là được, chủ yếu là tấm lòng ấy mà, không vấn đề gì. Mẫn Hy thoải mái đồng ý. Cô làm bánh kem cho bạn bè cũng không chỉ có một người. Dư Trình Đàm cũng muốn ích kỷ một lần, hy vọng nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ cô. Nhưng anh cũng biết, một khi bắt đầu nổi mong muốn ấy, sau này sẽ ngày càng nhiều tham luyến hơn, cũng sẽ dần cảm thấy không đủ. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh từ chối, tôi không ăn bánh kem, không phải mọi người đều biết sao? Anh nhìn về phía Mẫn Hy, đợi vào lễ kỷ niệm 30 năm thành lập gia thần, em hãy làm cho gia thần một chiếc. Mẫn Hy thấp thỏm nhận nhiệm vụ lớn này, cười nói, vậy em sẽ nghiêm túc nghiên cứu xem làm bánh kem nhiều tầng thế nào. Nếu kỷ niệm thành lập công ty mà chỉ làm một tầng thì có vẻ không ổn, bây giờ cô đã bắt đầu nghĩ ngợi xem nên thiết kế mẫu bánh ra sao. Buổi tụ tập kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, mọi người lần lượt trở về khách sạn. Nhan Nhất Nam cố ý đi chậm lại, đợi Dư Trình Đàm để đi cùng. Cô xin lỗi Dư Tổng, tôi đề nghị Mẫn Hy làm bánh kem là vì muốn. Dư Trình Đàm cắt ngang câu nói của cô, anh thật lòng nói, cảm ơn cô. Cô muốn sinh nhật tôi được mãn nguyện một lần, tôi biết. Núi tiếc vốn đã ở đó, còn cần gì cưỡng cầu sự mãn nguyện. Sáng hôm sau Mẫn Hy dậy vào lúc 6 rưỡi, xe của Mẫn Đình đã đổ ở dưới lầu của khách sạn, trước đây mời khách cô chưa từng thấy anh nhiệt tình như vậy qua. Cô tò mò, không biết khách quý nào mà lại cần anh phải tốn tâm tư như vậy, tự mình đến đón cô về làm bánh kem, còn tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Ngồi lên xe, Mẫn Hy cười dò xét anh, xem ra có biến, anh thì có biến gì được. Anh khám bệnh cho người bệnh. Y đức cơ bản cũng phải có, anh đợi đã. Mẫn Hy vốn đang dựa đầu vào cửa xe, đột nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, dự cảm không lành, anh khám bệnh cho ai? Khám bệnh gì, giấu giếm thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhiều nhất là khoảng 7, 8 tiếng nữa là cô sẽ gặp Phó Ngôn Châu rồi. Mẫn Đình nói nhẹ như không, khám bệnh mất ngủ cho Phó Ngôn Châu. Hôm nay ăn một bữa lẩu với nửa chiếc bánh kem, khỏi ống ngay, thì ra hôm đó Phó Ngôn Châu đột nhiên hủy lịch hẹn. Nguyên nhân là ở Mẫn Đình. Mẫn Đình không hy vọng em gái vì chuyện này mà buồn phiền, nghĩ thông có những lúc chỉ là chuyện trong giây lát. Bây giờ tâm bệnh của cậu ta hồi phục kha khá rồi, anh chắc chắn, anh lừa em là gì? Mẫn Hy kích động, sau này có thấy chiếc gạt tàn nào đẹp em lại mua thêm cho anh vài cái. Nếu như giấc ngủ của Phó Ngôn Châu có thể hồi phục lại bình thường, điều ấy có nghĩa là anh đã bước ra được dòng cảm xúc động lại khi ly hôn rồi. Nhiệm vụ của cô cũng coi như kết thúc tốt đẹp. Về đến nhà, cô thay một bộ đồ thoải mái, đi vào phòng bếp xong cũng không thấy đi ra, cô chọn loại hoa quả Phó Ngôn Châu thích cho vào bánh. Anh bù đắp cho cô món quà thủ công, cô bù đắp cho anh bánh kem mà anh luôn tâm niệm. Trong tiềm thức bọn họ đều đang bù đắp tiếc nuối cho đối phương, nói lời cáo biệt với quá khứ. Mang theo cảm giác đau lòng, Mẫn Hy mặc tạp dề lên, bắt đầu bận rộn. 4 giờ chiều, bánh kem hoa quả được ra lò, đây là chiếc bánh kem hoàn mỹ nhất kể từ khi cô học làm bánh đến bay. Buổi trưa bận rộn không có thời gian ăn cơm, cô đứng trong bếp ăn một bát hoành thánh. Hoành thánh là do lần trước bố được nghỉ đã làm sẵn để vào tủ đông, cứ cách dăm ba hôm là dì lại lấy ra nấu cho cô. Lần trước khi cả nhà cùng ăn cơm đã là chuyện của 3 tháng trước rồi. Mẫn Đình bận công việc xong, từ trên lầu đi xuống, vào bếp xem em gái làm bánh kem thế nào rồi. Nhìn thấy chiếc bánh ngọt thanh lịch, trang nhã mới làm trên bàn ăn, anh nhíu mày quan sát hồi lâu. Nó còn đẹp hơn so với tất cả những chiếc bánh ngọt em từng làm cho anh. Tại sao đột nhiên có thể làm đẹp như vậy, Mẫn Hy cũng không thể giải thích được nguyên nhân, bèn lý giải rằng, làm nhiều quen tay nên có lẽ cũng khéo hơn. Mẫn Đình không thể phản bác. Trong sân viện có tiếng xe, không cần nhìn cũng biết là xe của Phó Ngôn Châu, xe Thịnh Kiến Tệ không có giấy thông hành, nếu không liên lạc với anh, căn bản không thể lái vào được. Mẫn Đình đi vòng qua cửa sổ, từ phòng bếp nhìn ra bãi đổ xe trong sân. Hôm nay Phó Ngôn Châu tự mình lái xe đến, đậu xe xong nhưng người vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích. Sau đó, điện thoại di động của Mẫn Đình rung lên. Phó Ngôn Châu gửi cho anh một tin, quà tặng để ở cốp xe sau của tôi, lúc anh cầm nhớ sách cẩn thận một chút, mở hộp ra trước rồi đặt trực tiếp quà lên tủ đầu giường của Mẫn Hy, sau đó cắm điện vào. Mẫn Đình, tạo bất ngờ luôn bây giờ không được sao? Phó Ngôn Châu, ban ngày không có hiệu quả. Mẫn Đình muốn phàn nàn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên anh liền xóa lịch sử cuộc trò chuyện. Chiếc vòng đeo tay kia vẫn còn ở trong thư phòng của anh, bây giờ anh trở thành trạm trung chuyển đồ của hai người bọn họ. Mẫn Hy vừa mang bánh ngọt lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn ăn, Phó Ngôn Châu đã từ trong sân viện tiến vào, trong tủ giày còn có dép lê của anh, nhìn rất quen thuộc. Anh nhìn chằm chằm vào tủ giày vài giây. Nơi này anh cũng từng coi như gia đình của mình, sau khi ly hôn quay lại đây, cảm giác thế nào chỉ mình anh mới biết. Điện thoại di động của Mẫn Đình vang lên, Thịnh Kiến Tề gọi điện thoại cho anh, nói xe đã đổ ở trước cửa đại viện. Tôi đi đón cậu, nói rồi anh liền cúp máy, lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Phó Ngôn Châu nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, anh treo áo lên, đi qua tìm cô nói chuyện, có nến không em? Mẫn Hy hỏi ngược lại. anh cần đến để làm gì? Cho em một lời điều ước. Không cần đâu. Trước đây vào ngày sinh nhật anh, đều là cô thổi nến và ước nguyện. Phó Ngôn Châu kiên trì, ước một điều đi. Mẫn Hy cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nguyện vọng của em, anh không thể thực hiện được đâu. Phó Ngôn Châu ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn cô, nếu em không nói thì làm sao biết anh không thể thực hiện được. Mẫn Hy cười nhạt, em muốn quay trở lại trước những năm cấp 3, trở lại những năm tháng còn chưa thích anh. Sẽ không cần đi tải hộ đến 30 tài khoản WeChat của mọi người chỉ để trở thành người đầu tiên trong danh sách liên lạc của anh. Sẽ không phải gọi mọi người trong khắp đại viện chỉ để đi tìm anh mượn mấy quyển sách. Sẽ không phải bay xa đến ngàn dặm chỉ để gặp anh, ngồi trên máy bay khứ hồi trở về còn phải mãi miết làm bài tập về nhà. Mẫn Đình nói tâm bệnh của anh về cơ bản đã khỏi, cô cũng không cần nhượng bộ anh nữa, cô đứng dậy đi về phía tủ rượu, lát nữa anh muốn uống rượu gì, cô ngó lơ chuyện ước nguyện kia đi, tùy em. Phó Ngôn Châu cắt một miếng bánh ngọt ăn trước, lại hỏi, vì sao nhất định phải trở lại thời điểm trước những năm cấp 3? Mẫn Hy giả vờ không nghe thấy, mở tủ lấy rượu. Bánh ngọt trên đĩa Phó Ngôn Châu còn chưa ăn xong, Thịnh Kiến Tề đã đến. Lần đầu tiên đến thăm, Thịnh Kiến Tề mang quà cho cả Mẫn Hy và Mẫn Đình. Mấy ngày trước anh đi công tác ở nước ngoài, thuận tiện chuẩn bị quà luôn. Anh mang theo hai chai rượu vang đỏ cho Mẫn Hy và một bộ sưu tập cho Mẫn Đình. Mẫn Đình nhỏ giọng thì thầm với Phó Ngôn Châu đang ăn bánh ngọt, biết chênh lệch ở đâu không? Cậu thậm chí còn không mang quà đến. Phó Ngôn Châu nhướng mi, anh thì biết cái gì, tôi không hiểu, nhưng tôi có thể khám bệnh. Mẫn Đình mời Thịnh Kiến Tề đến phòng ăn thưởng thức một miếng bánh ngọt, Hi Hi làm đấy, lại đây nếm thử đi. Thịnh Kiến Tề cầm lấy khăn ướt đã chuẩn bị trên bàn lau tay, nhất định tôi phải nếm thử rồi. Mẫn Hy vừa mới lấy ra một cái đĩa trống, Phó Ngôn Châu lấy nó khỏi tay cô, để anh cắt. Thịnh Kiến Tề ung dung nói, cắt cho tôi nhiều một chút cũng không sao, tôi thích ăn đồ ngọt. Phó Ngôn Châu, anh đưa cả dao và đĩa cho Thịnh Kiến Tề, cậu tự cắt đi. Thừa dịp bọn họ ngấm ngầm ganh đua, Mẫn Đình đi ra sân lấy quà của Phó Ngôn Châu mang lên lầu, anh đem về thư phòng mình mở ra trước, để hộp đựng lại rồi đem quà bên trong sang phòng Mẫn Hy. Mẫn Hy ở dưới lầu gọi anh, sao còn chưa xuống, tới đây. Mẫn Đình bình tĩnh đi xuống cầu thang, anh không ngờ Phó Ngôn Châu lại tự tay làm quà, còn làm giống như vậy. Nếu bọn họ chưa ly hôn, chắc chắn em gái sẽ vui mừng mà đăng lên vòng bạn bè khoe. Đổi lại, anh bảo dì giúp việc đóng gói một nửa chiếc bánh kem còn lại kia. Để lát nữa cho Phó Ngôn Châu mang về, để tiện cho việc ăn lẩu cùng Mẫn Hy, anh đã đặc biệt mua một chiếc bàn lẩu, vì ở trong phòng ăn, tất cả nguyên liệu nấu lẩu đều đã được chuẩn bị xong. Phó Ngôn Châu vén ống tay áo lên đi pha nước chấm, đưa cho Mẫn Hy chén đầu tiên. Mẫn Đình để em gái ngồi bên cạnh mình, anh tháo đồng hồ đeo tay đặt ở quầy ba phía sau, xắn ống tay áo lên, nhúng đồ ăn mà em gái thích trước. Thịnh Kiến Tề mở một lon bia, cùng lon bia với lon của Phó Ngôn Châu. Đây là lần đầu tiên tôi cùng Phó Tổng ăn lẩu, mùa đông năm ngoái đã ăn cùng Mẫn Tổng vài lần, chuẩn xác nhắm dao vào Phó Ngôn Châu. Thịnh Kiến Tề đưa lon bia đến bên miệng mới biết, mấy lần bọn họ ăn lẩu đều ở Paris, khoảng thời gian đó trời lạnh, tuyết rơi dày bao trùm con phố cổ trong thành phố. Trời lạnh buốt và có tuyết rơi, bận rộn xong công việc của ngày, bọn họ đến quán lẩu gần đó ngồi mấy tiếng. Không phải anh cố ý muốn khiêu khích Phó Ngôn Châu, mà chỉ bất chợt thốt ra lời nói đó. Phó Ngôn Châu cười nhạt. Vậy mùa đông này hãy đến nhà tôi ăn lẩu đi. Thịnh Kiến Tề cười, lại cùng lon, khi nào tuyết rơi tôi sẽ đến Bắc Kinh. Ba người bọn họ nói cười, Mẫn Hy thỉnh thoảng chen vào một câu. Thịt viên trong nồi đã chín gần hết, Mẫn Hy lấy một chiếc muỗng vớt ra cho anh trai. Phó Ngôn Châu và Thịnh Kiến Tề đang tán gẫu về gôn, chợt ánh mắt chú ý tới Mẫn Hy đang vớt thịt viên, anh cầm bát của mình đưa qua. Trước kia mỗi khi ăn lẩu Mẫn Hy đều vớt toàn bộ thịt viên cho anh, cô chỉ ăn cá và tôm. Thịt viên gần như sẽ không bỏ vào miệng. Hôm nay, theo thói quen anh cũng nghĩ rằng Mẫn Hy sẽ gắp thịt viên cho mình. Động tác của Mẫn Hy nhanh hơn động tác đưa bát của anh một nhịp, chiếc muỗng đã hướng về phía bát của Mẫn Đình. Mẫn Đình ý bảo em gái, cho cậu ta đi, cậu ta là khách mà. Giữa hai người cách nhau một nồi lẩu, hơi nóng bốc lên, họ nhìn nhau trong chốc lát. Cô ra vẻ như không có gì xảy ra, thu hồi ánh mắt, đặt thịt viên lên đĩa của anh. Ngoại trừ Mẫn Hy ra, ba người bọn họ đều ăn rất thoải mái. Ăn xong, dì giúp việc lại mang tới mấy đĩa hoa quả. Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu đi ra ngoài sân hút thuốc, Thịnh Kiến Tề không hút, cầm lấy một miếng dưa hấu ăn. Bao lâu thì bạn anh về nước một lần, Mẫn Hy chủ động hỏi. Thịnh Kiến Tề phản ứng trong vài giây, hẳn là cô đang nói người bạn từ Manhattan theo đuổi đến tận buổi họp báo ra mắt xe hơi thịnh thời. Thật trùng hợp, anh nói, tuần tới sẽ về. Cô đã quyết định muốn tiếp tục xem mắt sao? Mẫn Hy gật gật đầu, lại nói, tuần sau hơi sớm, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, có khi đến một, hai năm cậu ấy cũng không về được lấy một lần, nhưng có lúc nửa năm lại về hai chuyến. Thịnh Kiến Tề suy nghĩ, thế này đi, tuần sau gặp mặt tôi sẽ không nói trước cho cậu ta biết là xem mắt, dù sao cậu ấy cũng thích cô, sẽ không có chuyện cậu ấy thấy cô không phù hợp. Hôm đó gọi thêm vài người bạn đến cùng tụ tập, tôi dẫn cô qua góp vui, đến đó có nhiều người, nếu cô cảm thấy hợp, tôi cho hai người phương thức liên lạc của nhau, nếu không thì cũng chẳng sao cả, không còn cách nào tốt hơn vậy nữa. Cảm ơn anh. Mẫn Hy Lơ đang ăn dưa hấu, bước đầu tiên đi về phía trước sẽ rất khó, nhưng chỉ cần cô bước tiếp, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mãi cho đến tối thứ ba, Phó Ngôn Châu vẫn chưa đợi được tin tức gì từ Mẫn Hy, món quà thủ công anh tự làm kia, cô không có phản ứng gì. Với tính cách của cô, có thích hay không cũng đều sẽ nói một tiếng. Bây giờ anh đang ở Giang Thành, vừa xã giao xong trở về khách sạn, căn biệt thự anh mua bên cạnh nhà Nghiêm Hạ Vũ, từ sau khi ly hôn đều không ở đến. Phó Ngôn Châu uống hai viên thuốc cho tỉnh rượu, đêm nay uống mấy ly rượu ở Giang Thành, nồng độ hơi cao. Đợi cơn say qua đi, anh gọi điện thoại cho Mẫn Đình, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với món quà. Rốt cuộc anh có để trong phòng ngủ của cô ấy không vậy? Để rồi, Mẫn Đình cũng buồn bực, vì sao em gái nhìn thấy chiếc đèn bạn kia xong không chịu hỏi anh là ai đã tặng cô? Phó Ngôn Châu, có thể cô ấy không chú ý, anh nhắc nhở cô ấy một chút, đã 10 giờ rưỡi, Mẫn Hy vẫn còn ở thư phòng tăng ca. Mẫn Đình cúp máy rồi đi gõ cửa, hi hi, anh vào rồi nói, Mẫn Hy đang không hài lòng lắm với một đoạn văn bản quảng cáo trong dự án của Bội Thanh Ngữ, đang suy nghĩ nên sửa lại như thế nào. Mẫn Đình đẩy cửa, đứng ở cửa chứ không vào, không hỏi anh chiếc đèn bàn ở đầu giường của em đến từ đâu sao. Mẫn Hy ngơ ngác, đèn bàn nào? Không phải luôn có đèn bàn sao? Bên phải tủ đầu giường, Phó Ngôn Châu tự làm một món quà tặng em qua xem một chút đi. Mẫn Hy ngây người mất vài giây, sau khi phản ứng lại lập tức buông chuột xuống, cầm điện thoại di động lên, vội chạy tới phòng ngủ của mình. Cô đã quen với việc ngủ ở bên trái giường, điện thoại cũng được đặt trên chiếc bàn bên trái để sạc. Tủ đầu giường bên phải vốn có một chiếc đèn nhưng cô không để ý là nó đã được thay đổi. Mấy ngày gần đây bận rộn hạng mục, ngày nào cô cũng ở thư phòng đến nửa đêm, phòng ngủ chỉ là chỗ để ngủ, bình thường gì giúp việc dọn dẹp phòng cho cô, thêm cái gì hay thiếu cái gì, cô cũng không biết. Một chiếc đèn bàn được làm bằng gỗ đơn giản, đế và cột đèn màu gỗ, chụp đèn bằng vải màu xám, không khác chiếc đèn bàn trước đó của cô là bao, khó trách cô không chú ý tới. Mẫn Hy ngồi ở mép giường, đến gần mới nhìn thấy trên lồng đèn là hoa văn vẽ bằng tay, có mấy đóa hoa hồng và cát tường, màu sắc đơn giản, hoa trắng, cành lá màu xanh, đến gần còn có thể ngửi được mùi nước sơn nhàn nhạt. Cô bật công tắc, ánh sáng ấm áp chiếu lên lồng đèn. Mấy đóa hồng và các tượng trắng vốn bình thường đột nhiên có hình thể, tầng tầng lớp lớp, tựa như mấy đóa hoa ấy thật sự được đính vào lồng đèn vậy. Mẫn Hy không kiềm chế được, nước mắt cứ lăn dài mà không hề báo trước. Cô nhắn tin cho anh, mang theo vài phần buộc tội, sao anh không tặng sớm hơn. Phó Ngôn Châu, trước kia anh không có ý tưởng, cũng không có sáng tạo phù hợp nào để thêm hoa hồng và các tượng vào. Cảm ơn anh đã tặng đèn cho em không còn hối tiếc nữa rồi. Trước mắt Mẫn Hy bị nước mắt làm cho mơ hồ. Cô bình tĩnh lại trong chớp mắt, ngày mai em sẽ đi xem mắt, anh đừng tặng quà cho em nữa, cho dù trước kia còn nợ em, cũng không cần phải bù đắp. Không phải em tức giận mới đi xem mắt, mà em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù em và anh có là gì của nhau, sau này có liên lạc nữa hay không, em cũng đều sẽ làm dự án Bội Thanh Ngữ thật tốt. Cách mấy giây, Phó Ngôn Châu vẫn không tiêu hóa được tin tức này, trái tim không ngừng trầm xuống, hi hi, em xem mắt với ai? Mẫn Hy, bạn bè giới thiệu. Anh không biết người đó, anh ấy luôn ở nước ngoài. Phó Ngôn Châu gọi điện thoại tới, Mẫn Hy nhấn tắt, bây giờ cô mà nói chuyện chắc chắn sẽ có giọng ngạt mũi, không muốn bị anh nghe ra. Ngay sau đó, anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói không còn bình tĩnh như trước nữa, hi hi, anh đang ở Giang Thành, bây giờ anh về ngay đây. Mẫn Hy nghe tin nhắn thoại kia hai lần, trả lời anh, sớm muộn gì chúng ta cũng phải có cuộc sống riêng của mình, lúc đầu có chút không nở cũng là bình thường. Trước kia em cũng vậy. Khi học cấp 3 rồi cả tốt nghiệp đại học, em còn khóc vì phải chia tay với các bạn học cùng lớp, huống chi em và anh từng là vợ chồng. Khi anh bước ra khỏi được chướng ngại tâm lý, anh sẽ thấy rằng việc buông xuống không quá khó khăn như anh vẫn nghĩ. Anh buông xuống sẽ dễ dàng hơn cô gấp trăm, thậm chí là ngàn lần. Anh bình tĩnh một chút, sáng mai anh sẽ không thấy khó chịu như vậy nữa. Phó Ngôn Châu, em đi ngủ sớm đi. Trực giác nói cho Mẫn Hy biết. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện phiếm với nhau. Chờ đến ngày mai, khi ham muốn chiếm hữu không còn quấy rầy, anh có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Và tối mai cô sẽ đi xem mắt, cũng không còn liên lạc riêng với anh nữa. Hi hi, tiếng gõ cửa vang lên hai cái, Mẫn Đình ở ngoài cửa gọi cô, cánh cửa hé mở, nhưng anh trai không đẩy vào. Mẫn Hi liên tục hít sâu vài hơi, em ra ngay đây, cô đi vào phòng tắm, soi gương và lau sạch nước mắt. Ánh mắt ửng đỏ, vừa nhìn đã thấy có dấu vết của việc khóc, chỉ là Mẫn Đình hiểu được vì sao cô rơi nước mắt, nhận được món quà dụng tâm như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm động. Xuống lầu đi, anh lấy khăn lạnh đắp cho em, anh nhắc nhở cô, mai là thứ tư, vẫn phải đi làm, không phải cuối tuần. Mẫn Hi nghiêng đầu nhìn anh, quà là anh lén giúp anh ấy mang lên, ừm, anh đối xử tốt với Phó Ngôn Châu vậy, không giống anh trai em nữa, rất nhanh sẽ lại giống anh trai em thôi. Mẫn Hi nghe không hiểu, anh có ý gì? Mẫn Đình bước chân nhanh hơn cô, nói, tiếp tục xem Phó Ngôn Châu khó chịu, đi tới ngã rẽ cầu thang, anh quay đầu lại liếc nhìn em gái, tiếp theo em định làm gì, để Phó Ngôn Châu tiếp tục theo đuổi, hay là trực tiếp tái hôn? Nếu cô trực tiếp tái hôn, người đầu tiên không đồng ý chính là anh. Mẫn Hi, tối mai em sẽ đi xem mắt, Thịnh Kiến Tệ có giới thiệu một người bạn của anh ấy cho em làm quen, điều kiện cũng như bối cảnh đều không tệ. Mẫn Đình vịn tay vịn cầu thang, ngón tay gõ vài cái không có tiết tấu, anh phải hỏi rõ suy nghĩ của em gái, vậy Phó Ngôn Châu phải làm sao? Mẫn Hi không hiểu ý anh trai, anh ấy gần như đã thoát khỏi được bóng đen tâm lý sau khi ly hôn rồi. Em cũng không thể dành tất cả thời gian cho anh ấy được. Mẫn Đình bỗng nhiên nở nụ cười, em gái đang đi về phía đông, Phó Ngôn Châu lại đuổi theo phía tây, càng đuổi càng xa, Phó Ngôn Châu có biết tối mai em đi xem mắt không? Biết. Em đã nói rồi, bảo anh ấy sau này không cần tặng quà để bù đắp cho em nữa. Nói qua là được, anh sẽ không phải ông đồm thêm việc nữa. Mẫn Đình cho mấy chiếc khăn sạch vào tủ lạnh, quay đầu nhìn ra phòng khách, em gái đang nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó và thất thần. Trong khoảng thời gian mười mấy phút, Phó Ngôn Châu phân phó cho thư ký Bạch sắp xếp đường bay ban đêm để bay về, nhanh chóng thu dọn vali, đến thang máy gọi cho Nghiêm Hạ Vũ, cuộc họp ngày mai để Nghiêm Hạ Vũ thay anh tham dự. Nghiêm Hạ Vũ tưởng rằng tối nay anh uống quá nhiều rượu nên không thoải mái, hỏi anh có cần đến bệnh viện hay không. Phó Ngôn Châu đã uống thuốc giải rượu, nhưng đầu vẫn không thoải mái, không cần, bây giờ tôi phải đến sân bay. Quay về có việc, xem ra có chuyện khó giải quyết phải trở về xử lý. Có thể khiến cho Phó Ngôn Châu phải về ngay trong đêm, hẳn là liên quan đến cơ hội hợp tác thương mại của tập đoàn Lăng Vũ. Nghiêm Hạ Vũ cũng không hỏi nhiều. Được, ngày mai tôi đi họp, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc qua điện thoại. Phó Ngôn Châu cúp máy, thang máy còn chưa đi xuống tòa nhà. Thời gian ngắn ngủi vài chục giây như bị kéo dài đến vô hạn. Sau 11 giờ, Giang Thành trở nên yên tĩnh. Trên đường không có nhiều xe cộ, chiếc Maybach chạy nhanh về phía đường cao tốc đến sân bay. Trong xe yên tĩnh trầm mặc. Hô hấp của những người khác không hẹn mà cùng trở nên căng thẳng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cần vội vàng bay về, thư ký Bạch không dám hỏi nhiều, vệ sĩ và tài xế lại càng không dám hỏi. Vốn dĩ bọn họ đã đi ngủ, đùng một cái sếp thông báo muốn trở về, nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Lần trước đột nhiên thay đổi hành trình là ở London, ngày đó đã hẹn ký hợp đồng với cơ sở trồng hoa hồng, sếp lại tạm thời quyết định trở về Thượng Hải một chuyến, lúc ấy là buổi sáng. Nhưng bọn họ vẫn kịp ăn sáng xong mới ra sân bay, không giống như hôm nay, vội vàng cấp bách như vậy, giống như nếu chậm trễ thêm một phút cũng sẽ không kịp mất. Bình thường khi xe đi qua gờ giảm tốc bọn họ đều có thể cảm nhận được, nhưng hôm nay đi trên đường cao tốc đến sân bay, không ai rõ mình đã đi qua gờ giảm tốc từ lúc nào, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Đêm nay trong tiệc xã giao Phó Ngôn Châu uống cả vang trắng và vang đỏ, anh rất dễ say khi pha rượu với nhau, lúc này đáng lẽ ra dưới tác dụng của rượu. Anh sẽ không mở được mắt, nhưng từ khi ngồi lên xe cho đến lúc qua cửa kiểm tra an ninh sân bay, anh vẫn cực kỳ tỉnh táo, đầu cũng ngày càng đau. Trong đầu đều là một câu mơ hồ, cảm ơn anh đã tặng đèn bàn, em không còn hối tiếc nữa rồi. Men rượu ngấm vào trong máu khiến lòng không ngừng nhộn nhạo, trái tim co thắt lại. Trở về nhà bố mẹ lúc 5 giờ sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng. Hứa Hướng Thanh dậy sớm, nghe được động tĩnh bèn xuống lầu, con vốn đang hoảng hốt. Lo lắng con trai xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy vali trong phòng khách, hẳn là vừa xuống máy bay rồi đi thẳng tới đây, vừa từ nước ngoài về sao, từ Giang Thành về ạ, Giang Thành không có chuyến bay đến Bắc Kinh lúc nửa đêm. Trở về có việc quan trọng à, Hứa Hướng Thanh thả lòng chưa được nổi 10 giây, bà lại căng thẳng, nếu công ty có việc, anh sẽ không về nhà cũ. Phó Ngôn Châu cởi áo khoác gió ra, con về xem tình hình của Mẫn Hi. Mẫn Hi làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? không có gì khó chịu cả. Đã nhiều ngày con không gặp cô ấy rồi, trên mặt Phó Ngôn Châu vẫn là biểu cảm nhàn nhạt, đi được vài bước thì phát hiện quên cầm theo điện thoại, lại quay lại sofa cầm điện thoại lên lầu, mẹ, mẹ cứ đi tập thể dục đi. Hứa Hướng Thanh luôn cảm thấy hôm nay con trai có chút khác thường, làm một người mẹ, bà cũng chỉ có thể nhìn thấu một, hai phần. Con trai nhanh chóng đi lên tầng 2, bà nhìn vào bóng lưng phong trần mệt mỏi ấy, con đừng có giữ mọi thứ ở trong lòng, nhất định phải nói cho Mẫn Hy biết. Nếu không làm sao con bé biết con nghĩ gì trong lòng được, con biết rồi. Phó Ngôn Châu trở về phòng của mình, đi vào phòng tắm tắm rửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo trong bữa tiệc xã giao ngày hôm qua. Lúc 6 giờ, bầu trời dần sáng lên, Phó Ngôn Châu đứng ở trước cửa nhà Mẫn Hy chờ, lần trước chờ cô đi ra là vào đêm mưa, hôm nay không mưa không tuyết, trời hửng nắng. Mẫn Hy dậy sớm, chưa đến 6 giờ rưỡi đã bật đèn phòng lên, ánh sáng hơi mờ. Phó Ngôn Châu nhắn tin, hi hi, anh đang ở trước cửa nhà em. Mẫn Hy chỉ bật đèn bàn bằng gỗ, nằm trên giường nhìn chằm chằm đóa hoa hồng trắng trên lồng đèn, điện thoại khẽ rung lên, vì đang chăm chú nhìn lồng đèn mà cô không để ý. Thức dậy 3 lần vào ban đêm, cũng bật đèn bàn lên cả 3 lần. Chuông báo thức vang lên, Mẫn Hy mới với lấy điện thoại lên xem, tin nhắn chưa đọc đầu tiên chính là của anh. Cô nhìn thời gian, thấy mới gửi vài phút trước, không phải là nửa đêm ngày hôm qua. Cô ngồi dậy từ trên giường, bước vài bước tới trước cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài sân, Phó Ngôn Châu đứng bên ngoài hàng dây leo, anh mặc áo gió tối màu, một tay đút túi, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Mẫn Hy buông rèm cửa sổ xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay quần áo. Mẫn Đình còn chưa dậy, cô nhẹ nhàng bước chân đi ngang qua cửa phòng anh, tiếng bước chân xuống lầu rất nhẹ, đi ra ngoài sân, bước chân càng nhanh hơn. Phó Ngôn Châu cất điện thoại lại, ngay khi cô bước nhanh từ trong biệt thự về phía anh đã xúc động muốn tiến lên ôm chầm lấy cô, nhưng anh lo sẽ làm cô sợ, khiến phản tác dụng. Mẫn Hy đi nhanh nên hô hấp trở nên dồn dập, đợi khi bình tĩnh lại rồi mới nói, sao anh lại trở về, cô khuyên anh, chờ anh bình tĩnh lại sẽ sớm buông được thôi. Phó Ngôn Châu, anh không định buông, không cần phải bình tĩnh. Mẫn Hy không tiếp lời, không biết là bởi vì vừa mới rời giường không bao lâu đầu óc chậm chạp, hay là trong lúc nhất thời không dám suy nghĩ sâu xem rốt cuộc anh đang có ý gì. Phó Ngôn Châu nhìn cô, cổ họng anh khẽ động, hi hi, em có muốn bắt đầu lại với anh không? Bắt đầu với việc là bạn gái anh. Nói xong hô hấp của anh cũng trở nên rối loạn, trái tim đập thình thịch, tất cả cảm xúc đều không còn khống chế được nữa. Mẫn Hy sửng sốt một hồi, cô không dám tin mà nhìn người đàn ông khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn hòa trước mắt, anh đang thổ lộ với cô. Rõ ràng anh đang đứng trước mặt cô, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực. Bên trong có hai thế lực đang giằng co mãnh liệt, cô nhanh chóng cắt ngang mớ hỗn độn đó, không cho mình cơ hội rơi vào, không cần, em đã buông được anh rồi. Mỗi từ của cô như một lưỡi dao cùng, liên tục vung về phía anh. Giọng nói của Phó Ngôn Châu trầm khàn, em buông rồi cũng không sao, trước đây là do anh không tốt, ngay cả cái ôm mà em muốn anh cũng chưa từng thỏa mãn. Từ giờ trở đi, anh sẽ đặt em trong trái tim mình, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Chúng ta chia xa một năm này, không phải là anh không nhớ em. Trước đây mỗi lần đi công tác anh đều nhớ. Mẫn Hy liều mạng bảo vệ tuyến phòng thủ đang sắp vỡ tung kia, lần đầu tiên nghe được câu anh nhớ cô từ miệng anh, kết hôn 2 năm cũng chưa từng được nghe qua. Trước khi ly hôn, cô đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề này, trong những ngày đi công tác không gặp mặt, liệu anh có nhớ cô không? Phó Ngôn Châu nói tiếp, không sớm bày tỏ tâm ý với em là vì muốn ở cạnh em lâu hơn nữa, để em có thể cảm nhận được rằng bởi vì thích nên anh mới muốn níu kéo, mà không phải vì mất đi, cảm thấy không cam lòng. Cô đã nghĩ rằng mình nhận được đèn bàn của anh rồi sẽ không còn tiếc nuối gì nữa, có thể buông được anh. Nhưng đối mặt với lời tỏ tình từ anh, cô vẫn rung động. Lúc này điều duy nhất cô có thể làm là quản lý tốt biểu cảm của mình, cố gắng không lộ ra cảm xúc gì. Ánh sáng mặt trời buổi sớm lúc này bị hàng cây xanh tươi bên đường chặn lại, tia sáng xuyên qua cành cây kẽ lá, chiếu qua vai anh và cổ tay cô. Hi hi, bữa sáng nấu xong rồi, Mẫn Đình đi từ trong biệt thự ra, cắt ngang lời tỏ tình. Còn lại một nửa, Phó Ngôn Châu vẫn chưa kịp nói ra. Mẫn Hy nhìn thấy anh trai như thấy cọng rơm cứu mạng, cô là người được tỏ tình, nhưng trông không thoải mái giống anh, người tỏ tình với cô chút nào, bởi vì cô không biết phải đáp lại ra sao. Anh, Mẫn Đình đi gần lại, biết em gái không chịu được sức tấn công mạnh mẽ như vậy, kịp thời tới giải vây. Anh vỗ vai Mẫn Hy, đi ăn sáng đi, trời lạnh đồ ăn cũng mau nguội. Mẫn Hy nhìn Phó Ngôn Châu một cái, ánh mắt anh bình tĩnh. Không bởi vì Mẫn Đình xuất hiện ngán chân mà nổi giận. Em đi ăn trước đi, anh nói. Mẫn Hy vừa rời khỏi, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Phó Ngôn Châu lạnh giọng nói, không thể để ý một chút sao? Mẫn Đình hoàn toàn không hề để ý đến thái độ của anh, bình tĩnh nói, tôi nhớ mình đã nói với cậu không chỉ một lần, rằng đừng vội cảm ơn tôi, những ngày tháng ngán chân cậu còn ở phía sau nữa kìa. Cậu không để vào lòng còn trách ai, giúp đỡ và ngán chân cậu ta, hai chuyện này chưa từng xung đột lẫn nhau. Muốn theo đuổi Hi Hi, tôi không ngăn cản cũng không can dự. Nhưng muốn tái hôn thì cậu khó qua cửa này của tôi đấy, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của Hi Hi, tôi không chấp nhận việc cò kè mặt cả. Phó Ngôn Châu không nói lời vô nghĩa nữa, phía Thịnh Kiến Tề, anh giải quyết hay để tôi, cậu ta biết được Thịnh Kiến Tề giới thiệu đối tượng xem mắt cho em gái nhanh như vậy, Mẫn Đình cũng không kinh ngạc, xem ra cả đêm qua không chỉ vội từ Giang Thành trở về mà còn làm không ít chuyện, anh và Thịnh Kiến Tề có hợp tác. Phó Ngôn Châu không trực tiếp liên lạc với Thịnh Kiến Tề là vì nghĩ đến hạng mục của anh. Mẫn Đình nói, để tôi giải quyết, Phó Ngôn Châu trở về, Mẫn Đình ở lại ngoài sân viện hút điếu thuốc, gọi điện thoại cho Thịnh Kiến Tề, anh đã quen với việc thẳng thắn trực tiếp và cả khí thế áp bức, không giải thích tại sao em gái không đi, hôm nay tôi mời khách, thay Mẫn Hi qua đó hết lòng thể hiện cương vị của chủ nhà. Thịnh Kiến Tề hiểu ý, Mẫn Đình không đồng ý để anh giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hi. Cũng có nghĩa là cuộc hôn nhân tiếp theo của Mẫn Hi, Mẫn Đình đã có kế hoạch riêng, anh không từ chối, vậy tối nay cùng uống một ly, hẹn xong địa điểm gặp mặt, Mẫn Đình liền cúp máy, vào nhà, em gái đang ngồi thẫn thờ trên sofa, anh liếc cô một cái, tiền đồ đâu, Mẫn Hi không phục, nếu chuyện này xảy ra với anh cũng chưa chắc đã mạnh mẽ hơn em được, Mẫn Đình lấy thuốc trong túi áo gió ra, ném xuống trước mặt em gái, trong hộp thuốc chỉ còn lại vài điếu, khoảng thời gian gần đây, vì chuyện của em gái anh hút hơi nhiều. Anh cho em gái xem hộp thuốc là để nhắc nhở cô, nhớ đừng chỉ có nói miệng chuyện đồng ý mua thêm vài chiếc gạt tàn đắt tiền cho anh, cố gắng nhanh chóng mua quà cho anh. Bây giờ Mẫn Hi nào có tâm trạng bàn chuyện gạt tàn thuốc, cô nhìn Mẫn Đình chằm chằm. Đừng có mà nhìn anh, chuyện tình cảm của em, anh không giúp được, anh không hỏi em xem vì sao em lại không đồng ý với Phó Ngôn Châu sao, lúc đó ngây người, không kịp phản ứng lại nên không đồng ý. Nếu không còn có thể là vì sao được, Mẫn Đình đi về phía bếp. Nói em không có tiền đồ cũng chẳng oan. Mẫn Hi không phủ nhận, không giả bộ nữa. Yêu thầm một người nhiều năm như vậy, đột nhiên đối phương đáp lại nên cô khó mà tin được, không biết phải làm sao. Hôm nay Phó Ngôn Châu tỏ tình, là chuyện trước kia ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ. Có chuyện muốn bàn bạc với Mẫn Đình, cô đi đến phòng bếp. Mẫn Đình đang chiên trứng, liếc cô, anh gọi cho Thịnh Kiến Tề rồi, tối nay em không cần qua đó nữa. Anh hỏi em gái, bây giờ bình tĩnh rồi, xác định được bản thân muốn gì chưa? Mẫn Hi gật đầu, xác định rồi. Nếu đã xác định rồi, vậy thì hãy điều chỉnh cảm xúc cho tốt rồi đi đối diện với Phó Ngôn Châu. Còn về những điều khác, Mẫn Đình không nói nhiều thêm. Cảm giác không chân thực khi được tỏ tình kéo dài đến khi cô bước vào văn phòng. Chất dopamine tiết ra quá nhiều khiến cô không thể bình tĩnh lại được. Dư Trình Đàm gọi điện thoại nội bộ, bảo cô đến phòng làm việc của anh. Mẫn Hi điên cuồng thoát ra khỏi dòng cảm xúc kia để trở lại với công việc, đặt điện thoại xuống. Cầm cuốn sổ ghi chép lên rồi lên lầu, Dư Trình Đàm đang đứng trước tủ trà, đang do dự không biết nên chuẩn bị nước ấm hay nước ép hoa quả cho cô. Còn chưa đắn đo xong, Mẫn Hi đã gõ cửa bước vào, đôi mắt cô có quầng thâm, xem ra cả đêm không ngủ ngon, nhưng tinh thần trong người lại khác, sự thoải mái trong ánh mắt không phải là diễn, cũng không diễn ra được. Bộ dáng này của cô, sau dự án của thực phẩm Lạc Mông anh chưa từng thấy qua, Dư Trình Đàm ra hiệu cho cô. Ngồi xuống trước đi, không cần phải đắn đo nên chuẩn bị nước ấm hay nước ép hoa quả nữa, anh pha cho cô một ly cà phê, thêm nửa viên đường và một chút kem tươi, từng là sự kết hợp tiêu chuẩn. Mẫn Hi khuấy cà phê, thử một ngụm, cười nói, lại được uống cà phê của trước kia rồi, công ty có chuyện vui gì sao ạ? Trong thời gian làm, cô không nhiều chuyện xem gần đây anh có phải có chuyện vui gì hay không? Dư Trình Đàm cười cười, nhiệm vụ doanh thu năm nay được hoàn thành trước kỳ hạn, không phải là công ty có chuyện vui. Cũng không phải là tâm trạng anh tốt, là vì tâm trạng của cô bây giờ thích hợp để uống một ly cà phê đắng. Anh nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn chuyện chính. Xe hơi Thịnh thời đổi người đại diện mới, tháng này phải quay lại quảng cáo. Thịnh Kiến Tề không hài lòng lắm với video quảng cáo trước đó, nói là cảm giác phương diện nghệ thuật còn thiếu chút gì đó. Lần quay này hy vọng em có thể đến hiện trường giám sát, đây là chuyện quảng cáo của công ty họ, anh làm thì không thích hợp lắm, Dư Trình Đàm giải thích tỉ mỉ. Thịnh Kiến Tề hy vọng video quảng cáo và chủ đề marketing phù hợp với nhau, vậy nên cần em và công ty quảng cáo cũng như đạo diễn bàn bạc với nhau. Công việc trước đó của em là về nội dung, không có phần chỉ đạo. Lúc quay video Thịnh Kiến Tề và người phụ trách công ty quảng cáo cũng đều sẽ có mặt, anh nhận công việc của cô cũng chỉ có theo dõi, còn cụ thể nội dung vẫn phải để cô tự mình tham dự. Mẫn Hy hỏi, quay quảng cáo ở đâu vậy ạ? Lấy cảnh ở mấy chỗ liền, qua Tây Bắc quay trước, trong phương án hạng mục trước đó của cô có một đoạn, trên con đường đi kiếm tìm, ở tận cùng đơn độc, Thịnh Kiến Tề thích cảm giác nghệ thuật nó đem lại nên đã quyết định đến Tây Bắc ghi hình. So với keo trước kia của xe hơn Thịnh Thời, Thịnh Kiến Tề càng chú trọng đến những chi tiết hơn. Mẫn Hy nói ra ý tưởng của mình, xe địa hình năng lượng mới vẫn chưa thể chinh phục được địa hình sa mạc Gobi mà lấy cảnh ở Tây Bắc không hợp. Dư Trình đàm cười, giả tâm của Thịnh Kiến Tề lớn, mục tiêu của cậu ta là xe Việt giả đời tiếp theo của Thịnh Thời có thể chinh phục được Gobi. Không cần phải lo vấn đề năng lượng của xe có hạn nữa, thời gian quay là vào ngày 20 tháng này, dự sẽ quay trong 2 ngày, cộng thêm cả quãng đường đi về. Lần công tác này ít nhất cũng phải mất 4 ngày, em sắp xếp công việc bên phía Bội Thanh Ngữ trước đi. Mẫn Hy về phòng làm việc của mình sắp xếp kế hoạch công việc, điện thoại trên bàn khẽ rung. Phó Ngôn Châu, chiều nay qua họp nhé. 3:30, ngày đầu tiên được tỏ tình, cô không muốn gặp anh, tạm thời chưa điều chỉnh lại được cảm xúc. Nhưng anh lấy danh nghĩa công việc để gặp cô lại không thể thoái thác được. Mẫn Hy gõ chữ trả lời, được, Phó Tổng. Trước khi gửi tin nhắn đi. Cô lại cân nhắc một lát, rồi xóa hai chữ Phó Tổng kia đi. Phó Ngôn Châu vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, tối qua biết cô chuẩn bị đi xem mắt, anh không ngủ được phút nào, sáng nay tỏ tình xong lập tức đến công ty xử lý công việc, cơ thể đang trong tình trạng quá tải. Gặp máy tính, tắt âm điện thoại lại, anh vào phòng nghỉ bên trong ngủ bù, ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhịp tim mới trở lại bình thường. Phó Ngôn Châu vừa rửa mặt xong còn chưa kịp lau, mơ hồ nghe thấy điện thoại vang lên, tắt vòi nước cất bước đi đến bên giường. Màn hình điện thoại hiển thị bố vợ gọi tới. Tính cả lần này, bố vợ tổng cộng gọi cho anh 3 lần. Lần đầu là trước khi ly hôn, lần thứ hai là khi anh và Mẫn Hy ly hôn. Bố vợ nói không nhiều, mỗi lần vài câu đã cúp máy. Bố ạ, vẫn là cách xưng hô cũ, Mẫn Cương Nguyên không bài xích, cũng không sửa lại. Trưa nay nhận được điện thoại của Mẫn Đình nói rằng Phó Ngôn Châu tỏ tình với Mẫn Hy rồi, có thể qua không lâu sau sẽ phục hôn, bảo ông chuẩn bị tâm lý trước. Mẫn Đình còn nói, mẹ con nuối tiếc cả một đời, bà ấy cũng hy vọng Hi Hi và Phó Ngôn Châu có thể có một cái kết đẹp. Mẫn Cương Nguyên hỏi Phó Ngôn Châu, bây giờ nói chuyện có tiện không? Tiện à, bố có việc gì cứ nói, cũng không có gì. Hai người đứng đầu của hai lĩnh vực khác nhau, bởi vì một cuộc điện thoại mà bỗng trở nên câu nệ. Phó Ngôn Châu đi ra ngoài phòng ngủ, đến trước bàn làm việc, trên trán vẫn còn đọng lại những giọt nước, vừa rồi rửa mặt làm ướt tóc, trong tay anh không có khăn, anh dùng tay lau giọt nước ấy đi. Mẫn Cương Nguyên khó khăn thốt ra những lời trong lòng, muốn nói lại thôi, nghe nói bây giờ con và Hi Hi khá tốt, lại dừng lại nửa giây, con làm thế nào vậy? Phó Ngôn Châu, bố, con và Hi Hi vẫn chưa được tính là đã làm hòa. Đợi khi nào bọn con quay lại rồi sẽ báo cáo với bố sau ạ. Mẫn Cương Nguyên, được. Vậy hai đứa ở bên nhau vui vẻ, con bận đi, ông cúp máy. Phó Ngôn Châu đặt điện thoại bên tai xuống, thư ký Bạch gõ cửa bước vào, nhắc anh, Phó Tổng. Mẫn Hy đến rồi, đang ở trong phòng họp tầng 36, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.